12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 36, khởi hành, góc truyện audio.com. Sau một hôm đầy mệt mỏi, các sao nhà chúng ta ngủ nướng đến tận 6:30 sáng hôm sau. 6:30, mọi người dậy ngay cho tôi. Sử nữ lại hét, anh cứ phải tỏ ra mình là một người gương mẫu làm gì. Bây giờ là 6:31 và bọn em tất cả đều đã dậy từ trước 6:30. Em là người dậy cuối cùng. 6:30 còn Ma Kết và Thiên Yết đều đã dậy lúc 5:45 và chuẩn bị đồ rồi. Cự giải nói, sử nữ nghe xong bị quê một vố. Lật đật đi vào vệ sinh. Pang, pang, pang, mấy đứa ơi, ra mở cửa cho cô. Cô Thiên Dương đứng ngoài cửa hét lên. Song Ngư nhanh nhẹn ra mở cửa. Vừa lúc mọi người đi xuống. Cô đến để báo với các em là 10:30 mấy em mới phải ra sân bay. 12:00 mới bay. Cô Thiên Dương nói làm 10 thanh niên nào đó ngã cái dầm. Chả là, lúc đầu, bọn nó 7:00 đã phải ra sân bay rồi. Bọn nó lại còn dậy muộn. Thế là đang vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ. Sao cô không nói sớm? 10 đứa hét lên, tại hôm qua mấy đứa về sớm quá cô không kịp báo. Cô Thiên Dương nói, hừ, làm bọn em mất công. Sư tử nói, bây giờ cô ở đây luôn. Cô Thiên Dương nói rồi nằm luôn ra ghế. 12 sao nhà ta thì lên lầu chuẩn bị tiếp. 30 phút sau, tất cả mọi người có mặt đầy đủ ở dưới phòng khách. Mỗi người chỉ mang một cái vali nhỏ. Bạch Dương, 8 bộ game, 12 bộ quần áo, cả dạ hội và bình thường, 2 bộ đồ bơi, 1 cái máy tính, 2 cái sạc và một vài thứ hữu dụng nữa. Kim Ngưu, 2 quyển sách, 12 bộ quần áo, cả dạ hội và bình thường, 2 bộ đồ bơi, 1 cái máy tính, 2 cái sạc và một vài thứ hữu dụng nữa. Song Tử, 2 cái máy nghe nhạc, 18 bộ quần áo, 2 bộ đồ bơi, 2 cái máy tính, 1 cái sạc, 3 cái điện thoại và một vài thứ vớ vẩn. Cự giải, 2 quyển sách nấu ăn, 16 bộ quần áo, 3 bộ đồ bơi, 1 cái máy tính, 2 cái sạc, mấy thứ vớ vẩn và một ít thuốc. Sư tử, y hệt Bạch Dương, sử nữ, 6 quyển sách, 2 quyển vở, 1 cái loa, 12 bộ quần áo, 2 bộ đồ bơi, 1 cái máy tính, 1 cái sạc, mấy thứ vớ vẩn và 2 bản danh sách những người đi. Thiên Bình, 1 quyển vở vẽ, 1 ít đồ cắt, khâu, thêu, 20 bộ quần áo, 2 bộ đồ bơi, 1 cái máy tính, 1 cái sạc, 1 ít bộ trang sức và đồ vẽ. Thiên Yết, 5 cái tai nghe, 2 đĩa nhạc, 10 bộ quần áo, 2 bộ đồ bơi, 1 cái máy tính, 2 cái sạc, 1 cái roi, 1 cái dao và 2 cái điện thoại. Nhân Mã, 2 quyển sách hướng dẫn pha nước uống, 1 ít ống hút, 1 vài cái cốc, 1 ít trà, 18 bộ quần áo, 1 cái iPad, 1 cái sạc và 1 vài thứ lặt vặt khác. Ma Kết, 10 quyển sách, 2 cái máy tính, 15 bộ quần áo, 2 bộ đồ bơi, 2 cái điện thoại, 3 cái sạc, 1 bộ phi tiêu, 1 cái sạc, 1 số đồ lặt vặt và 1 ít thuốc. Bảo Bình, đồ vẽ, 15 bộ quần áo, 2 bộ đồ bơi, 1 cái máy tính, 1 cái máy nghe nhạc, 2 cái điện thoại và 1 vài thứ lặt vặt khác. Song Ngư, 8 quyển sách, truyện, 1 cái máy tính, 1 cái điện thoại, 1 cái sạc, 16 bộ đồ, 2 bộ đồ bơi và 1 số thứ lặt vặt khác. Pang, pang, pang, Thiên Hạt, Thảo Hiền, vào đi, Song Ngư niềm nở chào đón. Hai người này mang đồ y hệt lũ kia. Cô hỏi, có ai mang đồ ăn không? Cô Thiên Dương hỏi, không, cả lớp Đồng Thanh Phũ Phàng trả lời. Ok, nào bây giờ chất đồ lên xe đi. Chúng mình lên Sapa trước mà thế nên là đi ô tô lên. Lúc nãy cô bảo là đi máy bay để mấy đứa chuẩn bị nhanh nhanh một chút. Cô Thiên Dương cười xề rồi chạy lên xe ngồi trước. Cô Thiên Dương, 10 đứa nào đó hét lên và đuổi theo cô lên xe. Lên xe, họ ngồi theo đúng các cặp nhảy tối hôm trước. Họ đã bắt đầu chuyến đi đầy giông bão. Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không? Cách chương.